Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 433 kiệt phòng rượu ngữ hội nguyên sơ. Nàng quen thuộc đương nhiên không phải này không biết cái gì cùng bậc mới có thể thi triển đại ma. Pháp, lấy áo bào trắng pháp sư thực lực, nàng đó là giống bối phổ giống nhau chuẩn xác ký ức xuống dưới này một trường xuyến chu ngữ vịnh. Sướng. Cũng không có năng lực phân biệt ra trong đó mỗi một chỗ rất nhỏ tiết tấu. Tần suất dao động áo thuật pháp sư ma pháp kỳ thật cực giống biểu thế giới nhà khoa học nghiên cứu. Hóa học vật lý hiện tượng, rất nhiều đồ vật mặc dù có một đinh điểm độ ấm. Đo khác biệt, cũng vô pháp phản ứng ra bản thân muốn hóa chất tới, từ chân lý chi môn năng lượng suối nguồn. Đến ý thức chung pháp thuật mô hình, cuối cùng là thông qua vịnh sướng. Kết ấn, ma đạo tư liệu sống hoặc là hỗn hợp sử dụng thủ đoạn đem cấu trúc tốt ma pháp tác dụng với thế giới. Hiện thực, thiếu một thứ cũng không được cho nên ma pháp chi huyền ảo. Cho dù là lại như thế nào nghịch thiên thiên tài, cũng không có khả năng chỉ là nghe người ta vịnh sướng gặp người thi pháp đi học sẽ. Nhiều nhất bất qua đối một ít ở thực lực của chính mình trong phạm vi pháp thuật tiến hành nghịch. Hướng suy đoán do đó học được sử dụng, này ở những cái đó ma pháp lực lượng lưu truyền rộng rãi thế giới cũng đã là kinh thế hãi tục sự. Tình Khúc Vân sở quen thuộc kỳ thật là nàng kia thi pháp phương thức. Nàng lỗ tai có thể phân biệt kia độc nhất vô nhị. Trên thế giới sẽ không tự nhiên tồn tại đặc thù âm luật âm kém, không sai. Kia đúng là nàng chính mình thi pháp sở ỷ lại long văn âm tiết lúc sau đó là trong truyền thuyết. Quen thuộc đến không thể lại quen thuộc chuyện xưa, cùng với Khúc Vân từ nhỏ liền có thể thuộc bối 72 đầu có 102. Thái Tổ Hùng biện gian sở bày ra gia tài học khiếp sợ bốn tòa. Cổ Kim vô song, chính tay nghe quan điểm của hắn, dùng từ, logic, chỉ biết cảm thấy hiện thực so trong lịch sử truyền thuyết càng thêm kinh người, Hàn Lâm viện tề tụ. Vị nào vị tiền triều những năm cuối đại học sĩ đều là xuất thân trạng nguyên bảng nhãn. Mới áp đương thời chi tuấn kiệt, tích lũy cả đời trị quốc kinh nghiệm, lại bị tuổi còn trẻ Thái Tổ tranh luận á khẩu không trả lời được, Khúc Vân cũng không cao ngạo. Nhưng dựa vào chính mình yêu nghiệt tài trí đó là khách quan đối đãi từ xưa đến nay cũng xác thật. Không có nhiều ít anh hùng tài tuấn đáng giá nàng bội phục. Nhưng đích thân tới nhìn thấy dung Thái Tổ tài hoa hơn người. Thật sự làm nàng thuyết phục này đó thơ từ ca phú đó là cho nàng sung túc thời gian tinh tế cân. Nhắc nàng cũng không viết ra được tới. Doãn Hy Di cũng không viết ra được tới. Bị đời sau xưng hô có 102 đều không phải là lãng đến hư danh. Dung Thái Tổ tài học, khí lượng, đức hạnh. Chỉ quốc công lực không một thẹn vì thiên cổ đệ nhất đế tên tuổi, hắn lưu lại chính thể pháp luật. Trải qua cách mạng công nghiệp, khoa học kỹ thuật cách mạng, thế giới đại chiến, mấy độ lịch sử cự triều cọ rửa khảo nghiệm tiếp tục sử dụng đến nay. Kỳ tích giải quyết bất đồng thời đại bất đồng mâu thuẫn. Lịch đại con cháu đế vương vẫn không người có tài năng chỉnh sửa cải thiện nếu nói hắn còn có cái gì không hoàn mỹ. Đại khái liền chỉ có công chính bình thản đạo trị quốc thiếu vài phần nhuệ khí. Tại thế giới quần hùng như nước tịch che già măng mọc thời đại biến thiên trung. Giữ được đại dung như trụ cột vững vàng sừng sững không ngã. Lại vô khuếch trương quật khởi tiến cảnh bất quá này ngoạn ý mỗi người một ý. Ít nhất ở quốc thái dân an dưới ở đa số người trong mắt cũng tuyệt đối không coi là khuyết điểm vì... Thế tiền triều quần thần liền ở lần lượt vô lực cãi cọ cùng trợn mắt há hốc mồm chung tiếp thu mới. Mẻ tư tưởng lễ rửa tội, không ăn không uống không ngủ mà vượt qua mặt chữ ý nghĩa thượng 3 ngày. Trong lúc đã không có người không khỏe ly tịch, cũng không có bất luận cái gì người ngoài tới quấy rầy. Đương nhiên không phải nói dung Thái Tổ tài học đã cao đến có thể cho người không hề cụ bị nhu cầu. Sinh lý loại này huyền huyễn sự tình, mà là hoàng sam nữ tử sở khắc họa pháp trận dưới tác dụng. Những người này thân thể thực tế trải qua thời gian lại không đủ buồn ngủ cơ khát trình độ, Khúc Vân. Cũng đồng dạng ở họa trung đồng dạng đã trải qua 3 ngày. Nàng trước sau chú ý viện ngoại thời gian trôi đi, con dế mèn rơi xuống lại nhảy lên. Chim thước như phim nhựa chậm phóng chậm rãi xẹt qua phía chân trời, trong viện 3 ngày. Chỉ là ngoại giới 1 canh giờ, mà có được không gian 4 chiều thị giác khúc vân đồng thời quan trắc đến. Nguyên gặp mặt lần đầu trong đại sảnh, chỉ là trải qua ngay lập tức mà thôi, nhìn đến lúc này khúc vân trong lòng đã sáng tỏ. Ý thức cũng dần dần nhảy duy rời đi kia mặt bằng thế giới, long nữ đem họa thu hồi trước cuối cùng. 1 giây, khúc vân thoáng nhìn ở hình ảnh cuối cùng, hoàng sam nữ tử ở vì thái tổ nấu ăn. Trong nồi chi vật có thể rõ ràng phân biệt ra đúng là tương truyền sớm nhất tươi đẹp cuốn. Trên bệ bếp phóng trứng gà cùng lột tốt hạt dẻ, hoàng sam nữ tử thân phận miêu tả sinh động. Ở đại dung kiến quốc cái kia thời đại, thái tổ bên người vị nào có thể khắc họa pháp trận? Thì triển đại ma pháp cường giả còn có thể là ai? Chỉ là không nghĩ tới, vị kia bị từ trong lịch sử lau đi dấu vết. Chỉ nương ngày hội tập tục cùng dân gian truyền thuyết khẩu khẩu tương truyền truyền lưu đến nay. Chàng sĩ thế nhưng là vị nữ tử, mà nguyên sơ tiết thượng ăn vặt tươi đẹp cuốn đồn đãi cũng là tương. Phản, đều không phải là thái tổ vì cầu chúc chàng sĩ xuất chinh kỳ khai đắc thắng mà phát minh. Xem họa thượng hai người thần thái, ngược lại như là kia chàng sĩ, vì an ủi thái tổ mà làm thú vị chính là. Bực này truyền kỳ thủ đoạn dưới, sở ký lục lúc ấy một thảo một mộc, giọng nói và dáng điệu nụ cười, đều là như điện ảnh chân thật, lấy kia họa sư bản lĩnh muốn làm bộ chỉ sợ làm khó người khác. Nói cách khác, khúc vân chứng kiến những nhân vật này tướng mạo liền hẳn là mấy trăm năm trước thật cảnh. Trong đó kia kinh tài tuyệt diễm thái tổ dung hoàng bề ngoài nhưng xem như dung mạo bình thường. Như thế không có gì kỳ quái. Rốt cuộc cái kia thời đại mặc dù xuất thân sĩ tộc có thể ăn cơm no, nhưng lạc hậu sinh hoạt trình độ cùng với khuyết thiếu khoa học dinh dưỡng phối hợp cũng sẽ làm nhân sinh đến diện mạo thô bỉ, đó là sử thượng lấy tướng mạo nổi danh thiên cổ tuấn nam mỹ nhân. Phóng tới hôm nay cũng bất quá là trên đường cái tùy tiện có thể trảo ra tới. Sinh đến hơi chút tuấn tiếu chút người thường mà thôi, nhưng kia hoàng sam nữ tử lại là phóng tới. Đương đại không nói tuyệt vô cận hữu cũng là thưa thất trình độ. Ít nhất cùng khúc vân chính mình là một cái cấp bậc mỹ nữ. Như vậy tướng mạo ở minh mạt khi đó kỳ là căn bản không có khả năng xuất hiện, đương nhiên chúng ta có thể suy đoán nàng là một cái la mác người chơi, tiếp xúc đến rất nhiều đương thời không tồn tại tri thức kỹ thuật. Nhưng chỉ cần nàng là minh mạt người, ở tiến vào trò chơi phía trước gen, thơ ấu trưởng thành này đó trạng huống liền sẽ không thay đổi. Tướng mạo cũng tổng hội lưu trữ chút thời đại thô bỉ dấu vết, huống hồ khúc vân thiện làm tâm lý. Sườn viết, xem nàng không giống như là sẽ cố ý dùng trò chơi điểm số mân mê ra biện pháp thay đổi tướng mạo. Người, mà nàng sướng ra long văn âm tiết hiển nhiên là vị pháp sư mà phi tu sĩ. Không tồn tại tu luyện càng lâu tướng mạo càng tiên tình huống. Thẳng thắn giảng, nàng căn bản là không giống như là cái kia thời đại hẳn là tồn tại người, không giống như là cái kia thời đại người, không có trong lịch sử lưu lại ghi lại, lại cố tình cực đại trình độ can thiệp lịch sử phát triển. Này nữ tử trên người chuyện xưa cùng bí ẩn, chỉ sợ xa so đại dung khai quốc loại chuyện này càng muốn thâm hậu đến nhiều. Đối với khúc vân mà nói, quả thực là làm người phát điên kịch độc, còn nữa chính là từ nàng trên mặt thế nhưng có thể rõ ràng nhìn ra vài phần long nữ tỷ tỷ bóng dáng, chỉ sợ cũng thuyết minh một ít vấn đề, có lẽ vị này nữ trung hào kiệt đều không phải là bị lịch sử sở hủy diệt, mà chỉ là cố ý che giấu, hoặc là càng có thể là bị trò chơi, không bị nhận chi không hợp quản lý kiện cơ chế tránh cho tư. Liệu lịch sử chung có quan hệ siêu nhân sở hữu bí mật? Chỉ cần để lại khai quốc hoàng hậu này một thân phân ghi lại. Hết chương.